Hoàng hậu quá chính trực. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du ở trong cung lật lên sổ sách, khiến người ta đem hậu phi trong danh sách đem ra. Nắm bút ở phía trên ngoác ngoác vẽ vời. Quá hồi lâu cũng không gặp hoàng hậu trở về. Một mình nàng đi dạo ra trung cung. Bình lùi cung nhân sau liền xa xôi hướng về từ Ninh Điện phương hướng đi đến. Cung đạo u trường, nhiều là không nhìn thấy phần cuối. Đi tới một chỗ thì nghe được tiếng bàn luận xôn xao. Điện hạ, ngài hôm nay tại sao tiến cung? Quý quý phi lại bị bệ hạ đuổi ra ngoài. Âm thanh mềm mại, dẫn tới Triệu Du trên người nổi lên một trận rùng mình. Nàng hướng về sau lùi lại lùi. Nghe được điện hạ hai chữ ngay ở biết được là Triệu Mân lại đang quyến rũ cung nhân. Hắn mỗi hồi tiến cung đều muốn quyến rũ một hai. Tựa như nơi này cung nhân so với bên ngoài linh nhân hoa nương còn muốn mỹ tự. Nàng không muốn kìm nén. Nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Lại nhấc chân thời điểm liền chỉ nhìn thấy Triệu Mân một người. Hắn cười lại đây. Phủi một cái trên người không tồn tại cho bụi. Cười nói. A huynh tại sao lại đây? A huynh nếu không lại đây, ngươi lại muốn kéo người tiến vào bụi cỏ. Triệu Du mâu sống nguội lệ, trong mắt ý cười có chút khiếp người. Triệu Mân từ mỹ nhân trong thôn mới tỉnh lại, quẫn bách đứng tại chỗ. Triệu Du đi tới làm dáng sửa lại một chút hắn áo bào. Cong khóe môi xì cười một tiếng. Ngươi nên trở về đất phong. Không phải vậy chẫm này hậu cung liền thành ngươi hậu cung. Nàng tuy không ngại hậu cung nữ nhân yêu thích ai, thế nhưng tổng cho hoàng hậu gây phiền phức chính là không thích hợp. Triệu Mân bị hoàng đế cười kinh sợ, đã lâu không có hoàn hôn, nghĩ bên trong hậu cung chia sẻ những nữ nhân kia không tên dùng mình. Triệu Du đây là đã sớm biết, vì sao ẩn mà không phát. Triệu Du tiếp tục đi về phía trước, mãi đến tận đứng ở Từ Ninh Điện trước, nàng dương thủ nhìn lại. Vẻ mặt thẫn thờ, phía sau là Triệu Mân theo lại đây. Hai người đứng tại chỗ hồi lâu, mãi đến tận hoàng hậu xuất cung. Trước cung điện Triệu Du vẻ mặt đông lạnh, màu sắc bên trong phản chiếu hoàng hậu từng bước một đi tới vẻ mặt. Nàng hốt mà xoay người lại nhìn về phía Triệu Mân. Người nên xuất cung đi rồi. Nàng phất tay một cái ra hiệu một bên nội thị, nói, đưa Khác Thân Vương hồi phủ. Hoàng đế thái độ không được. Phân phó tốt nội thị sau liền nắm hoàng hậu tay rời đi. Triệu Mân muốn chống cự, lại bị nội thị cường áp rời đi. Hoàng hậu không biết nàng vì sao thái độ khác thường, chỉ được theo nàng hồi cung. Đúng là Triệu Mân bị nội thị áp xuất cung một chuyện lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Mọi người không biết phát sinh chuyện gì, đều muốn đi tìm hiểu tin tức. Trong cung dĩ vãng đều là thái phi làm chủ. Hoàng hậu nắm quyền sau hai người cũng là nước giếng không phạm nước sông. Ở chung vẫn còn toán hòa hợp. Hoàng đế đột nhiên ra tay. Làm người không rõ. Bọn họ không rõ thời điểm mãnh phát hiện thủ phụ bắt đầu hướng về quý tướng quân ra tay rồi. Bọn họ hạ nhân hoặc biếm hoặc giết. Quý thị gặp chưa bao giờ có đòn nghiêm trọng. Triều thần chỉ cho là thủ phụ không tha cho không phục hắn người. Cũng không từng suy nghĩ nhiều. Dồn dập rời xa quý thị người. Hoàng đế vẫn ở trong cung sống chết mặc bay. Trong đầu quá sách chung nhìn thấy võ tướng tên. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có kết quả. Nhậm Ninh ở một bên chờ đợi. Nàng xoay người nhìn về phía hắn. Nhậm Ninh, người theo trẫm cũng không có cái gì tiền đồ. Chẳng bằng thả ra ngoài. Ngày khác kiến công lập nghiệp. Trẫm cho ngươi lái cửa sau trọng thưởng làm sao? Thần không biết ý của bệ hạ. Nhậm Ninh đáp, triều đình trên quý thị bị ép tới không kịp thở, nghĩ đến bệ hạ trong lòng cũng rất lo lắng, dù sao quý tướng quân cũng là đế đảng. Tiểu hoàng đế vung vung tay ra hiệu hắn lại đây, thấp giọng nói, trẫm cho ngươi cái cơ hội đi cứu giúp quý tuần. Làm sao? Nhậm Ninh lắc đầu, không phải hắn xem thường hoàng đế, mà là đối mặt thủ phụ lợi trảo. Hoàng đế dáng dấp kia lại như là con gà con trai. Móng vuốt làm sao ngăn cản được. Triệu Du lại nói, trẫm có sau sách, người chỉ để ý đi làm. Nhậm Ninh vẫn là sợ sệt, bị thủ phụ nhìn chằm chằm, nhâm ra cả nhà đều sẽ bị liên lụy. Không sao, không sao. Người mà lui ra, không hề can đảm. Triệu Du vung vung tay ra hiệu hắn xuống. Con cháu thế gia một mực trốn ở tổ tiên ấm nhốt lại mà không có thành tựu, cũng sẽ bị bại nhanh. Nhậm Ninh sáng loáng bị hoàng đế ghét bỏ. Trong lòng hơi có chút không cam lòng. Đi mấy bước lại lui về. Quỳ nói, thần nghe bệ hạ phân phó. Người thanh niên này có đảm có thức chính là quá bận tâm trong nhà. Triệu Du biết được đường lui của hắn. Tuy nói trong sách theo hoàng đế cùng phế bỏ. Thế nhưng hiện tại theo nàng cũng sẽ có tiền đồ. Phân phó vài câu sau, cũng làm người ta lui ra. Nhậm Ninh cũng không biết là ý gì. Nếu là thấy hoàng đế hướng về quý tướng quân lấy lòng, hắn liền đi một chuyến. Ngày kế quý tướng quân cầu kiến tiểu hoàng đế. Hai người nói chuyện sau một hồi, Quý Tuần tinh thần thoải mái lui ra Phúc Ninh điện, cùng Ôn Dật giao chiến chung xoay chuyển nghịch cục, giành lại một vị trí. Nhậm Ninh từ ngự tiền điều đi quý gia quân. Một phen giao chiến hạ xuống đã đến ngày xuân. Triệu Du tuổi tác đã đến, sắp tự mình chấp chính. Nhưng mà Ôn Dật cũng không có ủy quyền ý tứ. Triệu Du không vội, An Thời Chu gấp đến độ xoay quanh. Tại triều công đường mấy lần nhắc lên việc này, như thạch nghiêu vào biển, không lật nổi cuộn sóng. Tô Văn Hiếu không có dính líu chuyện này. Hắn tại Quý Tuần một chuyện trên cùng Ôn Dật chữa trị quan hệ. Trước mắt không thể đấu đá lung tung, liền đem tự mình chấp chính chuyện này giao cho đế sư An Thời Chu đi làm. Hắn ở trong phủ vội vàng mẫu thân chúc thọ. Tô gia ở trong triều hết sức quan trọng. Lão phu nhân chúc thọ rất nhiều người đều đi tặng quà. Ôn Dật cũng không ngoại lệ. Hoàng hậu cũng có dự định quá khứ. Tô Thiều không cách nào trở về. Nàng đương nhiên phải đi một chuyến. Nàng đi Tô phủ không thể mang theo tiểu hoàng đế. Nghĩ tới nghĩ lui đem người ở lại hiệu thuốc. Triệu Du không biết tâm tư của nàng. Ưa thích một đạo xuất cung. Như cũ đi hiệu thuốc bắt mạch. Liễu Khâm đối với nàng hai người thái độ không được. Bắt mạch sau cầm bạc liền muốn đến người đi. Hoàng hậu lại nói. Người hà tất vội vã đến người đi. Chẳng lẽ còn muốn đi uống rượu. Một lời nhắc nhở Liễu Khâm. Thần sắc hắn hơi có chút quái lạ. Chợt lôi kéo Triệu Du đi tới hậu viện. Nói. Ta ngày gần đây đạt được một bình rượu ngon. Tiện nghi ngươi. Phân ngươi một nửa. Lúc nãy còn muốn đến người. Vào lúc này lại lôi kéo người uống rượu. Triệu Du cảm thấy không đúng chỗ nào. Bận bịu ngừng lại bước chân. Ngươi lại cho ta đặt bẫy. Một câu nói trực tiếp đâm thủng. Nói tới Liễu Khâm trên gương mặt bắp thịt giật giật. Ta tìm người uống rượu thôi. Không đến liền thôi. Sau này thỏ cắn xấu dược thảo. Đừng để van cầu ta. Lôi kéo Triệu Du tay để xúa. Chính mình một người nghênh ngang đi vào bên trong. Hoàng hậu ở bên cười nói. Ta đi cho ngươi xem cửa hàng. Dưới hiên liền còn lại Triệu Du một người. Nàng biết được Liễu Khâm tính tình cổ quái. Lần này không nên hắn. Lần sau không chừng còn có chuyện gì đó không hay. Thở dài một tiếng sau nhấc chân đuổi tới Liễu Khâm. Hai người vào nhà hồi lâu. Hoàng hậu mới từ phía trước đi về tới. Sai người đi trong tửu quán làm mấy món ăn hào. Liễu Khâm ngộ rượu liền sẽ trở thành máy hát. Đủ có thể ứng phó một canh giờ. Nàng có đầy đủ thời gian đi Tô phủ. Liễu Khâm có nói không hết thoại. Thiên Nam địa Bắc tán gẫu. Triệu Du sẽ không uống rượu liền ở một bên lẳng lặng nghe. Tình cờ đưa tay cho hắn rót rượu. Nói xong nửa đời trước sau. Liễu Khâm nói tới nửa đời sau. Ban đầu ta vốn định cưới vợ. Kết quả gặp phải A Thuật. Sững sờ là không dám cưới vợ. Lại đang nói chuyện ma quỷ. Triệu Du cho hắn rót ra chén rượu. Hỏi, người cưới vợ cùng A Thuật có quan hệ gì? Ta bởi vì nàng ở lại đạo quan. Nếu là ở dưới chân núi tìm cái nhà ở lại. Chỉ bằng ta này tướng mạo đường đường dáng dấp. Vóc người, một tay tốt y thuật. Theo đuổi ta tiểu cô nương khẳng định từ Nam Môn xếp tới Bắc Môn. Triệu Du phốc thử một tiếng bật cười. Chỉ vào hắn râu mép nói. Đúng đúng, A Thuật mắc nợ ngươi. Trẫm cho ngươi bù, ngươi coi trọng nhà ai cô nương. Trẫm tứ hôn, cho ngươi đặt mua tòa nhà lớn. Liễu Khâm vi huân. một tay ôm chén rượu từ một tay chỉ vào sát vách phương hướng. Ta yêu thích cái kia trưởng quỹ. Nàng cùng tiểu A thuật như thế. Đều là bạo tính khí. Ba câu nói khó mà nói liền động thủ tạp ta hiệu thuốc. Chậc chậc chậc, vậy ngươi vì sao còn muốn cưới nàng? Triệu Du buồn cười. Nàng liền cảm thấy Liễu Khâm không đúng. Không nghĩ tới thật sự đoán đúng. Nhưng hai nhà quan hệ làm cho như thế cứng ngắc. Chỉ sợ Liễu Khâm tâm tư khó có thể đạt thành. Bởi vì trong lòng có nàng. Liễu Khâm đâm đâm ngực mình. Giơ tay lại uống một chén rượu. Nhìn Triệu Du nói. Lại như A Thuật trong lòng có ngươi như vậy. Ta nói chờ được chuyện sau. Hai người ngươi hòa ly. Ai biết nàng càng không đồng ý. Còn đem ta bộ xương già này làm tới cho các ngươi làm việc. Thực sự là dưỡng nhi 20 năm. Không chống đỡ ngươi 2 năm qua. Càng nói càng hồ đồ. Nhiều nhất nuôi chừng 10 năm thôi. Triệu Du lại rót cho hắn một chén rượu. A Thuật nợ ngươi. Ta cho ngươi còn. Ta cho ngươi thăm dò đường. Làm sao? Dò đường. Không cần. Bằng trắng làm cho nàng chuyện cười ta. Không đi. Liễu Khâm mạnh miệng chính là không đáp lời. Triệu Du nâng quay hàm nhìn cái này con ma men. Thở dài nói. A Thuật tính tình cùng ngươi giống như đúc. Rõ ràng yêu thích chính là không thừa nhận. Đến chết vẫn sĩ diện. Nghĩ tới đây lại là đắc ý. Khóe môi chớp chớp rất sâu. Nồng đậm ngọt ngào ở trong lòng dập dờn. Liễu Khâm như là mượn rượu giải sầu. Một chén tiếp theo một chén ẩm. Triệu Du cũng không thèm quan tâm hắn. Chính mình nhấc chân đi phía trước tìm hoàng hậu. Trong cửa hàng chỉ có trước quầy bận rộn nhỏ dược đồng. Triệu Du dù sao cũng thối lại một vòng đều không có ai. Đến hiệu thuốc bên ngoài liếc mắt nhìn. Xe ngựa cũng theo không gặp. Hoàng hậu đây là ra ngoài. Nàng không làm rõ được hoàng hậu nơi đi. Cũng chỉ cũng may phô bên trong chờ. Cũng không lâu lắm đã có người tới bốc thuốc. Triệu Du đảo qua một chút sau liền nhận thức người đến. Nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Người đến quay đầu nhìn thấy nàng thì sắc mặt trắng bệch. Triệu Du nhấc chân đi tới hậu viện. Người đến không thể làm gì khác hơn là theo quá khứ. Người đến là Lục Ý Thế ôn cẩn nắm thuốc. Năm ngoái ngày mùa thu khiến cho Liễu Khâm trị thương. Liền vẫn ở đây nắm thuốc. Hai người một trước một sau đứng dưới hiên. Triệu Du đứng chắp tay. Sắc mặt trầm tĩnh. Trước tiên nói. Nhà của ngươi cô nương tổn thương được rồi. Lục Ý cúi đầu. Trả lời. Còn có chút vết tích. Lúc trước Liễu Đại Phu cũng nói không thể hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể làm hết sức. Triệu Du gật đầu. Liễu Khâm nhìn như hoang đường. Nhưng trong lòng vẫn là bận tâm mấy hài tử này. Bị ôn cẩn làm cho trị thương. Trong đó cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Nàng liền không tốt lại trách tội. Chủ yếu chính là nàng rõ ràng Liễu Khâm làm người. Ôn cẩn dám to gan bức bách hắn. Liền muốn chịu đựng nên có hậu quả. Triệu Du hỏi vài câu tình huống sau liền để Lục Ý đi về trước. Ôn giật ra ngươi trái lại mà đem người ở lại Lâm An Thành bên trong. Trắng trợn không tuân ý chỉ. Nàng cũng không cần khách khí. Đuổi đi Lục Ý sau. Nàng quay đầu liền nhìn thấy sát vách trên đầu tường đứng trưởng quỹ. Nàng vẻ mặt quái lạ. Xem qua một chút liền cuống quýt xuống. Triệu Du suy đoán hơn nửa hãy tìm Liễu Khâm. Không phải vậy sao vô sự bò đầu tường. Lục Ý đi lấy thuốc. Ôn cần tắc khứ tô phủ cho lão phu nhân mừng thọ. Nàng so với hoàng hậu tới trước. Đi theo tàu tàu Hoắc thị mặt sau. Mà hoàng hậu nhưng là từ cửa sau tiến vào. Bị vương thị tiến cử môn. Kỳ thực vương thị cũng không đồng ý nàng lại đây. Nhưng mà nhất kiên trì nữa. Nàng cũng là đáp lại. Trong phòng phụ nhân đều bị kiếm cớ gọi lên trong vườn chơi. Tô lão phu nhân trước mặt cũng không có ai tại. Hai người lúc trở về vừa vặn không người. Tô lão phu nhân nhận biết hoàng hậu. Vừa thấy nàng lại đây liền híp mắt cười. Vẫy tay ra hiệu nàng lại đây. Thân thiết nói. Người tại trong đạo quan khỏe. Tuổi tác không nhỏ cũng nên xuất giá. Ta lúc nãy nhìn mấy cái thế gia công tử không tệ. Để ngươi thúc phụ cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Tổng không tốt cả đời tại trong đạo quan. Lão phu nhân tuổi tác lớn rồi nhìn thấy người quen sẽ lải nhải vài câu. bên ngoài sự cũng không biết hiểu. Miễn là Tô gia tốt liền không có quá nhiều phiền lòng sự. Tối làm nàng phiền lòng chính là Tô Thiếu. Nàng lại nhảy xong tiểu ôn thuật thân sự sau liền thêm một câu. Cũng không biết Nghiên nha đầu làm sao. Lúc trở lại tốt nhất cho ta thêm cái chất trai. Vương thị bị nàng lại nhảy quen rồi. Cười cười, bên ngoài còn có rất nhiều phụ nhân muốn tiếp đón. Chủ yếu chính là theo tới họa cây non ôn cần. Lên đường, A Thuật ở lại trong này chốc lát. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nàng vừa đi, Tô lão phu nhân liền vỗ hoàng hậu tay. Thở dài nói, tội gì tới đây một chuyến đây. Tô gia hiện tại rất tốt. Hoàng hậu dịu dàng nở nụ cười. A Thiều không ở, ta liền thay thế nàng thôi. Lão phu nhân chớ muốn sốt sắng. Ta tức khắc liền đi. Người có thể tưởng tượng xuất giá. Tô lão phu nhân nghe nàng thoại liền nở nụ cười. Ý cười cực kỳ hiền lành. Ta đã xuất giá. Ngài yên tâm là tốt rồi. Hoàng hậu trấn an nàng. Tô lão phu nhân vui sướng trong lòng. Nói, khi nào thành thân, ta tại sao không có chút nào biết được. Sớm biết sẽ cho thêm chút của hồi môn. Nhưng thiếu bạc, chỗ này của ta còn có chút thể đã bạc. Không đủ liền nói. Hoàng hậu giờ khóc giờ cười. Đối với lão phu nhân chớp mắt thay đổi thái độ cũng là trong lòng ấm áp. Hết thảy đều tốt. Nàng đối đãi ta cũng tốt. Đây là chuyện tốt. Mẫu thân của ngươi đi được quá sớm. Thật là lắm chuyện đều chưa từng nói cho ngươi. Ta hôm nay liền muốn nói với ngươi nói. Vào phủ sau liền muốn quản gia. Trong nhà trưởng bối muốn kính. Ngàn vạn muốn xem phu tế. Không thể để cho những kia không hoài lòng tốt tỷ nữ thực hiện được. Còn có quản gia sau khi. Tiền tài nếu coi trọng. Người nếu là không hiểu những này, ta bên cạnh có hiểu người theo nghề này, người mang về dùng, rất chi kỷ. Tô lão phu nhân nắm hoàng hậu tay bắt đầu nói tới hậu viện sự. Hoàng hậu cũng không có đánh gãy liền nghiêm túc nghe, mãi cho đến vương thị trở về mới dừng lại. Nàng quay về vương thị mất hứng nói, A Thuật đều xuất giá, người cũng không nói, nhà ai tiểu công tử, cũng không thể làm cho nàng bị bắt nạt. Vương thị vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Lão phu nhân những năm này nhìn thấy vãn bối cũng sẽ như vậy. Nhìn thấy ôn cẩn cũng là một phen lải nhải. Nàng liền cười trả lời. Vào lúc ấy khẩn cấp, liền đã quên nói cho ngài. Ngài thiêm trang liền miễn. Chờ nàng có hài tử. Cùng nhau cho hài tử. Nhắc tới hài tử sự. Tô lão phu nhân đều sẽ mặt mày hớn hở. Hung hăng gật đầu. Đúng, đúng. Chính là như thế cái lý. Nghe được hoàng hậu bên tai đều đỏ. Nàng vô tội sờ sờ lỗ tai của chính mình. Nghĩ đến Triệu Du trong ngày thường tất nhiên cũng sẽ nghe đến mấy câu này. Cắm mấy câu nói sau liền rời đi Tô phủ. Tiền đường từ lâu tân khách mãn ngồi. Tô Văn Hiếu ở mặt trước bận rộn. Không rảnh đi thấy hoàng hậu. Hoàng hậu cũng không đi tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Cẩn thận mà từ cửa hông rời đi. Đi ngang qua đậu hoa phô thời điểm khiến người ta mua một phần đậu hoa. Trong hiệu thuốc chuyện làm ăn không được. Liễu Khâm ở phía sau uống nhiều rồi. Dược đồng chống đỡ quầy hàng ngủ gà ngủ gật. Hoàng hậu vừa vào bên trong liền nhìn thấy Triệu Du tái nhợt sắc mặt. Theo bản năng không tốt. Nàng cười đem đậu hoa đưa tới. Tại sao đến trước mì đến đây? Ngươi không gặp, xe ngựa cũng mang đi. Làm sao không mang theo ta? Triệu Du đưa nàng trên dưới đánh giá một phen. Người là hoàn hảo. Nàng cũng yên lòng. Tiếp nhận hộp cơm sau liền một người bắt đầu ăn. Trong lòng biết được tất nhiên hỏi không ra cái gì. Hoàng hậu muốn giấu một chuyện là kiên quyết sẽ không để cho phát hiện. Hỏi nhiều hơn nữa thoại còn có thể túi chữ nhật đi vào. Triệu Du ngã một lần khôn ra thêm. Cũng không đi hỏi. Dù sao hoàng hậu khí lực lớn như vậy. Cũng chỉ có tại ôn giật trước mặt sẽ chịu thiệt. Những người khác là không thể bắt nạt nàng. Yên tâm thoải mái ăn rồi một bát đậu hoa sau. Nàng chỉ vào mặt sau nói. Lão đạo kia sĩ uống nhiều rồi. La hét muốn cưới sát vách trưởng quỹ. Ta nói đi cầu hôn. Kết quả chết sống không đồng ý. Này cũng tại hoàng hậu trong dự liệu. Liễu Khâm người này yêu nhất hai loại đồ vật. Nhất là mặt mũi hai là bạc. Nàng trả lời. Như vậy tuy hắn đi rồi, những việc này vốn là không thể cưỡng cầu. Còn nữa hắn có tâm sự, không chừng trưởng quỹ đối với hắn căm ghét. Ai có thể yêu thích đảo loạn tự mình sinh ý nam nhân? Triệu Du nâng quai hàm, muốn nghĩ cũng đúng, nói theo một câu, ai có thể yêu thích lúc nào cũng bắt nạt chính mình nữ tử. Lời nói mang thâm ý, hoàng hậu đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Triệu Du vô tội nháy mắt mấy cái. Ai là tăng ai là hòe? Vấn đề này không tốt trả lời. Hoàng hậu từ chối lại về. Xoay người đi tới hậu viện. Ăn no Triệu Du một đường theo tới. Bàn rượu sớm đã có người thu thập quá. Liễu Khâm hiệu thuốc đều là mấy đứa trẻ đang xử lý. Cũng không có mua tỷ nữ trở về. Trong phòng dùng huân hương huân quá. Cũng ngửi không thấy mùi rượu. Hoàng hậu đi tới hoán 2 tiếng. Cũng không có đánh thức hắn. Ra đến lúc cũng không ngắn. Hoàng hậu nghĩ đi về trước. Những chuyện khác mấy ngày nữa lại nói. Trước mấy thời gian nghe nói Ôn Cẩn tại 4 phía từng lưu lại. Chính là không biết có từng làm khó dễ quá hiệu thuốc. Trong lòng trước sau không bỏ xuống được đã nghĩ quá đến xem thử. Kêu không có tỉnh, hoàng hậu liền không nữa chấp nhất. Ra hiệu thuốc thời điểm, sát vách nữ trưởng quỹ tại cửa nhìn xung quanh. Vẻ mặt cổ quái hướng nàng ngoác ngoác tay. Tự có lời muốn nói. Nàng chỉ có nên nói hay không lại là hai cửa hàng việc. Cũng là không đa tâm. Để hoàng đế lên xe trước. Chính mình trước tiên đi Yên Chi Phô nhìn. Lão gia hỏa đã có tâm tư này. Lại gọi nàng hiểu được. Tổng không tốt ngồi xem mặc kệ. Hoàng hậu đi rồi một chén trà mới quy. Triệu Du chờ đến vô vị. Suýt chút nữa để gã sai vặt quá khứ thúc giục. Nàng hôm nay đợi 2 lần. Tâm tình không được tốt. Hoàng hậu sau khi trở lại cũng không có chủ động đi tiếp lời. Hoàng hậu cũng tương tự là. Trở lại bên trong xe sau cũng là vẫn không nói gì. Chỉ liếc nàng một chút liền duy trì mê muội. Hai người từng người có giận hờn ý vị. Đối đãi hồi cung sau cũng không nói gì. Trong cung An Thời Chu đợi đã lâu. Hắn đến bẩm báo tự mình chấp chính một chuyện. Hoàng đế sinh thần tại tháng 6. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 4 tháng. Nhưng thủ phụ vẫn cắn không hé miệng. Cũng làm cho người không thể làm gì. Thủ phụ thế lực thẩm thấu triều đình mỗi một sử. Bọn họ tại một năm nay tại triều công đường xếp vào tiến vào không ít người. So với thủ phụ vẫn là kém đến quá xa. Triệu Du nhìn không vội. Cũng chỉ là đang an ủi An Thời Chu. Trong lòng gấp đến độ nhưng như một đoàn con kiến tại bò. Tùm la tùm lum. Nàng đi sùng chính điện thấy An Thời Chu. Hoàng hậu thì lại hồi hoa điện. Năm ngoái Trần Thị đem đại giá sự nói cho quý quý phi sau. Cho rằng hai người sẽ liên thủ. Ai biết nửa năm trôi qua cũng không có động tĩnh. Quý quý phi chỉ là thỉnh thoảng khu vực điểm tâm cùng thức ăn đi gặp Triệu Du. Triệu Du cũng rất cho bộ mặt. Món ăn cùng điểm tâm nhận lấy. Người vẫn phái trở lại. Chỉ là tại trang lệ cùng ban thưởng trên so với trước đây nhiều hơn chút. Hoàng hậu hiếu kỳ nàng tại sao liền trở nên hào phóng. Nàng nhớ tới Triệu Du trả lời. Người không có đồng nào người. Liền không thèm để ý những này. Đây là tại oán giận hoàng hậu đưa nàng tư khố chìa khóa lấy đi. Trở lại hoa điện hậu cung người liền đem quý quý phi ngày gần đây gây nên bẩm báo tới. Tự Triệu Mân bị hoàng đế không khách khí đuổi ra cung sau liền yên tĩnh rất nhiều. Không buổi tiệc không dám lại vào cung. Hậu cung ngược lại cũng bình tĩnh nhiều ngày. Trần Thị bên cạnh có thêm nàng người. Cũng phát hiện nàng cùng Ôn Dật liên hệ không bằng ngày xưa nhiều. Trần gia tại triều công đường cũng bị chèn ép đến khó có thể ngẩng đầu. Có thể thấy được nàng liền muốn không nhịn được. Miễn là hoàng hậu một ngày không hé miệng. Kế hoạch của nàng sẽ vô dụng. Ôn Dật thế lực bị dần dần đuổi ra cung đình. Không cách nào giữ gìn Trần Thị. Trần Thị lợi dụng đại giá một chuyện đến uy hiếp. Cũng tương tự là đang đe dọa Ôn Dật. Ôn Dật cũng là sẽ không tùy ý Trần Thị đi làm. Cho nên nàng cũng không cần lo lắng. Gặp cung nhân sau, nàng liền mở ra Triệu Du ngày gần đây phương thuốc. Điều trị hơn 1 năm. Tuy nói có chút tiến bộ, nhưng là cùng bình thường nữ tử mà nói. Cũng là chênh lệch rất nhiều. Nàng đem phương thuốc tỏa hồi trong ngăn kéo sau. Nhược Thu nói là quý quý phi đi sùng chính điện. Không cảm thấy kinh ngạc sự. Nàng cũng không cần lo lắng. An Thời Chu cùng hoàng đế nói chuyện sau một hồi. Xuất cung thì vừa lúc gặp phải thống lĩnh Trần Bách. Hai người hành lễ sau liền từng người tách ra. Trần Bách trong nhà đơn giản. Dưới gối chỉ có nhất nữ. Hoàng hậu không cung thời điểm. Triều thần từng đề nghị để Trần gia đưa nữ vào cung làm phi. Ai biết không có mấy ngày nữa Trần gia nữ liền bị bệnh. An Thời Chu nhất thời nhụt chí. Trần Bách có thể so với Quý Tuần hữu dụng hơn nhiều. Tuy nói hắn binh thiếu, nhưng là tác dụng lớn. Trong hoàng thành ai có mấy vạn binh, liền mấy hắn Trần Bách độc lớn. Ôn Dật mấy lần hướng về hắn tung cành ô liu, đều là không có kết quả. Cái này cũng là làm người nhìn không thấu. Triệu Du cùng hắn nói qua mấy lần sau, tại Quý Tuần một chuyện trên triển lộ chính mình phong mang. Trần Bách liền động tâm. Ai nguyện ý làm loạn thân tặc tử, đặc biệt là Ôn Dật như vậy lãnh huyết người, thủ hạ binh lực cũng là không ít. Trần Bách đã làm được thống lĩnh trước, lên trên nữa bỏ dĩ nhiên rất khó. Hắn muốn làm chính là duy trì địa vị của chính mình. Tiểu hoàng đế muốn mượn hắn đến vững chắc cung đình, đối đãi tự mình chấp chính sau vẫn cần hắn, không sẽ vô cớ đánh giết công thần. Tại độc ác sói cùng mới vừa xuất sơn động hổ con chung, hắn lựa chọn chính là người sau. Trên tị tiết thời điểm, hoàng đế thái độ khác thường ban cho yến xuân cùng cảnh minh ngày. Tại trong vườn ban cho yến thảo khí hương hoa cùng nồng đậm mùi rượu lẫn lộn cùng một chỗ càng là làm người say sưa. Hoàng hậu như cũ không có dự họp, nàng vào cung sau liền rất là biết điều, cũng chỉ ở năm ngoái làm qua hoa yến. Còn lại thời gian đều đối đãi ở trong cung không bước chân ra khỏi cửa. Nhưng thấy nàng đem hoàng đế chăm chú nắm ở trong tay. Không thiết lục cung, cũng biết không phải người hiền lành. Vưu sau lưng nó còn có thủ phụ che chở. Bọn họ cũng không dám đem trong nhà nữ nhi hướng về trong cung nhét. Còn nữa hoàng đế nếu như có thể tự mình chấp chính, bọn họ cũng vẫn có cơ hội. Không vội không vội. Quân thần nhìn một đoàn hòa thuận, Ôn Dật trên khuôn mặt già nua cũng là ý cười tràn đầy. Cùng Tô Văn Hiếu hai người uống mấy chén, Triệu Du tại ngự tọa ngồi. Đây là nàng lần đầu thiết yến, cũng có chút không dễ chịu. Triều thần đại thể sẽ tới chúc rượu, nàng không tốt khước từ. Dương Thủ liền uống vào đến, người tới ta đi liền uống nhiều mấy chén rượu. Bạch Ngọc khuôn mặt cũng là đỏ bừng bừng. Nở nụ cười thủy quang liễm diễm. Triều thần chỉ khi nàng là nam tử, trong lòng đố kỵ khuôn mặt đẹp, cũng không dám lại đi liếc mắt nhìn. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Triệu Du say rồi, bị cung nhân đỡ hồi Phúc Ninh điện. Lúc này quý quý phi vừa vặn ở trong cung chờ đợi, vừa thấy say khướt tiểu hoàng đế, mặt mày lúc này nở nụ cười. Chính mình tự mình tới đỡ nắm, đem người đặt ở trên giường nhỏ. Trong điện mùi thơm mê người, nhìn Triệu Du gương mặt đỏ bừng, nàng mím môi nở nụ cười. Thời cơ này cũng là không tệ. Hôm nay thiết yến, nàng chính là cố ý để phụ thân đem tiểu hoàng đế quá chén. Lúc này hoàng hậu tại Từ Ninh điện, tất nhiên không rảnh phân thân. Hoàng đế dưới gối không con, nàng như tiên sinh dưới hoàng tử, quý gia cùng địa vị của nàng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mẫu bằng tử quý, cách chương.